Vô tận đan điền, chương 3413, cấp 8, góc truyện audio.com, rầm rầm ầm, Nhiếp Vân đứng ở chính giữa thế giới nạp vật, hai tay giơ lên, thận trọng khống chế toàn bộ thế giới. Hạch tâm của phần thiên khu là hàng tỷ năm qua vô số thế giới va chạm hình thành, có chứa lực lượng cường đại đến cực điểm, thôn vệ nó tương đương với cắn nuốt chỉ ít mấy vạn hỗn độn thế giới, mặc dù thế giới nạp vật vô cùng cường đại, như trước có chút không chịu nổi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở trên thế giới, khống chế lực lượng, từ từ luyện hóa hạch tâm. Thân là chủ nhân của thế giới nạp vật, đối với thế giới này có lực khống chế tuyệt đối, mặc dù hạch tâm của phần thiên khu cường đại, nhưng dùng hết thủ đoạn vẫn có thể khống chế. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân ngừng lại. Thế giới nạp vật trước mắt lực lượng như triều tịch dâng trào, xuất hiện nhật nguyệt luân hồi, trên bình nguyên nguyên bản trống không, lúc này các loại thảm thực vật sinh trưởng, một ít động vật nhỏ xuyên toa trong đó. Tinh thần khẽ động, trước mắt cây cỏ khô vàng, bích lục lần thứ hai khô vàng bích lục, thời gian nháy con mắt biến hóa chẳng biết bao nhiêu lần. Thời gian của thế giới nạp vật do ta khống chế, hiện tại ta đã có thể để cho thế giới này gia tốc hơn ước lần, hơn nữa bản thể cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Trước đây ở dưới thế giới nạp vật gia tốc thời gian tối đa gấp một vạn lần, bản thể hắn vẫn không thể hưởng thụ thời gian gia tốc mang tới chỗ tốt, lúc này bất đồng, nương theo thế giới nạp vật tấn cấp một niệm động, hoàn toàn có thể cho thời gian gia tốc hơn ước lần, thậm chí bản thể còn có thể tu luyện ở trong đó. Nói như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể nhiều hơn người bình thường ước lần thời gian tu luyện. Bên ngoài qua một ngày đêm, bên trong tiếp cận 30 vạn năm. Ngẫm lại cũng kinh khủng. Đương nhiên, tu luyện ở dưới thời gian gia tốc đối với cảm ngộ quy tắc trợ giúp không lớn, dù sao gia tốc thời gian quy tắc bị vặn vẹo, dù tỉ mỉ quan sát cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Hoàn toàn luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu thế giới nạp vật đạt tới cấp 8, cách thần giới cũng kém không xa. Nhiếp Vân mỉm cười, ngón tay điểm về phía trước, không gian trước mắt như đụng vào mặt nước, xuất hiện từng tầng văn lộ nhộn nhạo. Trước đó hắn phân cấp thần giới, nếu như là 10 cấp mà nói, thế giới nạp vật trước khi tiến nhập vạn giới động thiên chỉ có cấp 4, cách tương đương thần giới còn có một khoảng cách rất lớn. Mấy ngày này trải qua quan sát phần thiên khu, luyện hóa hạch tâm, thế giới nạp vật có tiến bộ bay vọt trực tiếp đạt tới cấp 8. Cấp 8, kém thần giới chỉ 2 cấp, xem ra giới vực hoàn mỹ, rất nhanh thì có thể thực hiện. Ngẩng đầu nhìn lại các đan điền. Thời khắc này nhiều đan điền đều huyền phù ở trong thế giới nạp vật tham lam hấp thu lực lượng trong đó, mặt ngoài xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, có vẻ càng cường đại hơn. Giống như hắn đoán, nương theo thế giới nạp vật tấn cấp nhiều đan điền đại biểu tam thiên đại đạo cũng có tiến bộ cực lớn, hắn lý giải tam thiên đại đạo cũng nâng cao một bước. Ngẫm lại liền minh bạch một ngày thế giới nạp vật tấn cấp thành thế giới ổn định giống như thần giới, tam thiên đại đạo dung nhập trong đó, làm chủ nhân của thế giới, lý giải tự nhiên càng thêm dễ dàng. Tất cả đại đạo tấn chức một mảng lớn, thực lực của ta bây giờ. Góc truyện audio.com, cũng có bay vọt về chất, dù không cần đại đạo dung hợp cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng có thể đánh bại. Nắm tay siết chặt ánh mắt của Nhiếp Vân lóe ra, vẻ mặt đều là hưng phấn. Nương theo thế giới nạp vật tấn chức đến cấp 8, lực chiến đấu của hắn cũng có đề thăng rất lớn. Hiện tại không sử dụng đại đạo dung hợp cũng có thể chiến đấu với cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, thậm chí thắng lợi. Vương cảnh viên mãn liền hơn thâu thiên tá thọ, loại năng lực chiến đấu vượt cấp này, là thần giới hàng tỷ năm qua chưa bao giờ có. Dù thời kỳ thượng cổ có nhiều thánh nhân đế cảnh, bọn họ ở vương cảnh viên mãn, cũng tối đa chiến đấu vượt 2-3 cấp chém giết hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ đã rất nghịch thiên. Tình huống như hắn, nghe cũng chưa nghe nói qua, không nghĩ tới luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu này, lại hao tốn một tháng. Bình phục hưng phấn trong lòng, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, cảm ứng thời gian biến hóa. Từ khi tiến nhập thế giới nạp vật đến thời khắc này triệt để luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu, dĩ nhiên đã qua một tháng. Nhìn bên ngoài là tình huống gì? Thế giới nạp vật vững chắc, Nhiếp Vân lần thứ hai có chỗ dựa, không gian chi lực lan tràn, nhìn ra ngoài, vừa nhìn liền nhịn không được sửng sốt. Sau một khắc thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở phần thiên khu. Thời khắc này phần thiên khu giống như một phiến tinh tế trải loạn, chung quanh đều là không gian sụp đổ, vô số thế giới va chạm hình thành lực lượng hỗn độn, tàn sát bừa bãi kéo tới, cọ rửa ở trên vạn giới vũ y, phát sinh thanh âm phần phật. Này, Nhiếp Vân tràn đầy khiếp sợ, hết thảy cảnh tượng trước mắt làm hắn rung động, trước trung tâm của phần thiên khu còn vô cùng vững chắc thế nào một tháng không gặp liền biến thành bộ dáng này. Xem ra ta lấy đi hạch tâm, không gian nguyên bản củng cố triệt để đổ nát. Nhiếp Vân hiểu được, sở dĩ khu vực trung tâm của phần thiên khu vững chắc có thể để cho nhiều phần thiên thú sinh sôi nảy nở, nhất định là duyên cớ trụ cột. Hạch tâm bị hắn thôn phệ luyện hóa, khu vực trung tâm không có lực lượng đối kháng lực áp bách xung quanh tự nhiên liền hỏng mất. Chẳng biết những phần thiên đó thú kia còn có thể sống được không? Bất quá thân thể chúng nó cường đại, sẽ không có quá nhiều sự tình. Khu vực trung tâm đổ nát, trong đó sinh sống chẳng biết bao nhiêu phần thiên thú chẳng biết như thế nào, tỉ mỉ nghĩ đến, thân thể chúng cường đại, phòng ngự vô địch sẽ không bị thương tổn quá lớn. Hiện tại chẳng biết đám người Nhữ Hạ Vương Tử như thế nào. Hắn một thân một mình đến khu vực trung tâm, đám người Nhữ Hạ Vương Tử dựa theo ước định ở bên ngoài chờ, thấy khu vực trung tâm đổ nát, sợ rằng sẽ lầm cho là mình đã chết. Mặc kệ nói như thế nào, trước tìm được bọn họ lại nói. Vạn giới vũ y triển khai, Nhiếp Vân tế xuất tầm hướng châm, tinh thần khẽ động chỉ rõ một phương hướng, bay thẳng ra ngoài. Trung tâm phần thiên khô đổ nát, phần thiên thú mất đi gia viên, tất cả đều ly khai, về phần thú vương đi nơi nào, Nhiếp Vân vẫn không có gặp phải. Tuy bây giờ thực lực của hắn gia tăng không ít nhưng đối mặt thú vương thiên đạo cảnh mà nói, còn có chút không đủ, nên không muốn gặp người này, miễn cho tao mộ phiền phức. Cách chương.